Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, Long Xương Đại Đế suýt nữa trợn mắt lên, nhấn chữ vật cấp linh bảo thần thông. Không những là Đại Đế giật mình, ngay cả Lão Diêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây là nói đùa sao, tiểu tử Vương An Nghiệp này lại có nhẫn chữ vật đẳng cấp này. Loại nhẫn chữ vật này, toàn bộ hoàng thất cũng chỉ có 3 chiếc. Một chiếc ở trên tay đại đế, một chiếc được sử dụng như trang bị chiến thuật ở chiến trường ngoại vực, chiếc còn lại là trên tay đức hình thân vương. Nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông không giống với trang bị vũ khí thần thông linh bảo cùng cấp. Đối với thần thông chân nhân mà nói là vừa cần, có ảnh hưởng rất lớn đối với sức chiến đấu hay không, cho nên cường giả thần thông cảnh dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ nghĩ biện pháp mua được một món. Mà nhẫn chữ vật kém một cấp bậc cũng ảnh hưởng không lớn. Cái này giống như một tu sĩ linh đài cảnh mua kiện linh khí đầu tiên, bình thường không phải vũ khí chính là linh khí có tính phòng ngự. Ai lại đi mua một chiếc nhẫn chữ vật đeo trước dưới tình huống không có vũ khí? Cũng bởi vậy, nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông không phải nhu yếu phẩm, thường thường càng thêm thưa thớt. Vật lấy hiếm làm quý, giá cả liền tăng lên vùn vụt. Ngô Chí Hành và Ngô Tuyết Ngưng ở một bên, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử này có một kiện vũ khí cấp linh bảo thần thông, đã là thập phần ngoài dự liệu. Nhưng hắn lại còn có nhẫn chữ vật, cái này cũng quá giàu có a. Đây con mẹ nó mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi. Ngay khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, bầu không khí vô cùng quỷ dị yên tĩnh lại, tiểu tỷ tỷ của Vô Lượng Bảo Giới vẫn còn đang tiếp tục kêu gào. Còn nữa, cái gì gọi là An Nghiệp nhà chúng ta tuổi còn trẻ, không khống chế được thần thông linh bảo. Cái gì gọi là nước của thần thông linh bảo đều rất sâu. An Nghiệp, tỷ tỷ hỏi ngươi, nước của tỷ tỷ có sâu không? Ngươi khống chế được tỷ tỷ không? Cái này, nước của tỷ tỷ không sâu, An Nghiệp khống chế được. Vương An Nghiệp thành thật nói, Vô Lượng tỷ tỷ rất dễ nói chuyện. Đúng vậy nha, chỉ cần An Nghiệp nhà chúng ta có nhu cầu, cho dù là yêu cầu rất quá đáng, tỷ tỷ cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Cảm ơn Vô Lượng tỷ tỷ, không cần khách khí, An Nghiệp đệ đệ, còn có vị đại đế kia, ngươi ban cho An Nghiệp linh bảo thần thông cứ lấy ra. Ta bảo đảm dạy dỗ nó ngoan ngoãn. Cho dù ta không được, còn có Vô Trần tiền bối. Long Xương Đại Đế sống mấy ngàn năm, theo lý mà nói da mặt này đã có thể so với tường thành, nhưng lúc này, lại cảm thấy da mặt cực kỳ khó có được nóng lên. Hết cách, đợt này nối tiếp đợt khác hướng hắn vô hình vào mặt, là một hài tử vẻn vẹn chỉ có 12 tuổi. Vô Trần tiền bối là, Lão Diêu ở bên cạnh lại nhạy cảm thấy không ổn, thấp giọng hỏi một câu. Diêu công công, Ngô Chí Hành thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng tiến lên nói, đó là khí linh tiền bối vũ khí của An Nghiệp. Cũng là linh bảo thần thông, mí mắt Lão Diêu nhảy dựng lên. Ách, không sai, Ngô Chí Hành vi đề phòng đại đế lại bị vả mặt, vội vàng không ngừng giải thích, là một thanh linh kiếm thần thông rất lợi hại, Thiên Thu cũng ăn thiệt thòi lớn. Thiên Thu cũng ăn thiệt thòi lớn, phải biết rằng, Thiên Thu kỳ thật xem như linh bảo thần thông khá lợi hại, chỉ là miệng quá nát, cho nên mới không được chào đón. Đại đế và Lão Diêu đều không nói gì. Đó là một thằng nhóc con 12 tuổi sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ Vương Thị đã tập trung tất cả tài phú lên người hắn rồi sao? Khó trách hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại nói không có nhu cầu gì, không phải người ta giả vờ. Thật sự đã chướng mắt bảo vật bình thường, may mà Long Xương Đại Đế còn cảm thấy mình rất hào phóng. Bệ hạ, xem một chút bộ thần triều dư huy đồ đi. Lão Diêu thấp giọng nhắc nhở nói không chừng, ai, đây chính là tâm lý điển hình biến hóa. Người nghèo đeo tấm biểu thị thật, người khác đều cho rằng là giả. Người giàu đeo tấm biểu thị giả, người khác đều cho rằng đó là thật. Một đứa trẻ 12 tuổi lấy ra thần triều dư huy đồ, thái độ của đại đế là thờ ơ cỡ nào, nhưng một đứa trẻ 12 tuổi có hai món thần thông linh bảo, ngay cả thiên vạn bảo vật cũng chướng mắt thần triều dư huy đồ, lại khiến người ta phải suy nghĩ. Dù sao thần triều dư huy đồ có giá trị cũng chỉ là tác phẩm nghệ thuật, giá bán đấu giá cũng chỉ mấy trăm vạn càn kim. Người có quyền có thế nhàn hạ chơi đùa đến giá cả này đã đến đỉnh rồi, sao có thể so sánh với linh bảo thần thông có thể đời đời tương truyền. Đúng vậy, thần triều dư huy đồ mà An Nghiệp đưa, chấm còn chưa dám định đâu. Long Xương Đại Đế rốt cuộc ra mặt dày, xoay đầu kiểm tra thần triều dư huy đồ. Hắn mở ra xem, bức tranh này phong cách cổ xưa dày nặng, phong cách và hàm xúc của cơ đại sư đập vào mặt. Cái này, Long Xương Đại Đế kinh hãi, không đúng, không đúng. Phong cách cổ xưa này rất đậm đặc. Rất giống phong cách của cơ đại sư, lại càng thêm hùng hậu ba phần. Nếu nói là phỏng chế, chấm còn chưa bao giờ thấy qua hàng nhái còn hơn nửa phẩm. Nói là hàng chính phẩm thì đúng, cho dù là người chơi nghiệp dư cũng có thể phân biệt ra được dị tính trong phong cách của bức họa này. Vẽ giỏi, tranh hay vẽ, Long Xương Đại Đế giám thưởng, khen không dứt miệng, bức thần triều dư huy đồ này, đem sự huy hoàng và sự cô đơn cuối cùng chân chính của thần triều thể hiện ra vô cùng tinh tế, so với bức kia của Cơ đại sư càng rộng rãi khí thế hơn. Tiểu tử An Nghiệp, đây là phảng phẩm của ai? Hồi bệ hạ, đây là sư tôn của An Nghiệp để lại cho An Nghiệp. Vương An Nghiệp thành thật trả lời, trong vô lượng bảo giới lúc trước, tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, duy chỉ để lại một số tác phẩm nghệ thuật không có tác dụng gì. Nếu không phải nghe nói tên của bức tranh bị hư hỏng kia của Long Xương Đế, vừa vặn giống với một bức tên trong đó, ngay cả bản thân An Nghiệp cũng sắp quên mất những thứ này. Tôn sư là, Long Xương Đại Đế tò mò hỏi, bẩm bệ hạ, gia sư Cơ Vô Trần, khi còn sống là người trong tiên triều. Vương An Nghiệp vô cùng thành thật nói, bây giờ là khí linh của Linh Bảo Thần Thông năm tháng. Tàn hồn làm khí linh, cũng không phải chưa từng có, không tính là hiếm thấy. Long Xương Đại Đế lẩm bẩm, bỗng dưng, thân thể hắn cứng đờ. Cơ Vô Trần, họ Cơ, tên rất quen tai, trẫm nhớ trước khi Cơ đại sư tiên đi, từng viết một bài thơ du tiên đỉnh ức tiên phụ Vô Trần. Chẳng lẽ, Cơ tiền bối chính là vị phụ thân mà Cơ đại sư đã nhớ cả đời? Khó trách, khó trách, trong cuộc đời Cơ đại sư từng nói qua, trình độ hội họa của ngài ấy không bằng phụ thân, vạn nhất cả đời cũng bắt chước phụ thân, chỉ tiếc mặc bảo ưu tú của phụ thân đều đi theo ngài ấy. Lúc trước còn tưởng rằng đó là lời nói khiêm tốn của Cơ đại sư, bây giờ nghĩ lại. Rất giỏi, rất giỏi, trẫm đã tìm hiểu một đoạn lịch sử. Long Xương Đại Đế sống quá lâu, sở thích chân chính đã không nhiều lắm. Mấy trăm năm gần đây, ông ta có chú ý với họa tình của Cơ đại sư, đã cất giấu mấy bức tác phẩm. Lại chưa từng nghĩ rằng còn có thể có được thần triều dư huy đồ, chỉ là lòng tốt này, sẽ rất khó dùng tiền bạc để đong đếm. Sau khi kích động, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương An Nghiệp liền thay đổi. Lần này khó xử rồi, cũng không thể thưởng cho hắn một món linh bảo thần thông chứ. Lúc này, Lão Diêu nói nhỏ truyền âm vài câu, Long Xương Đại Đế sáng mắt lên, An Nghiệp à, người đã không biết thích cái gì, vậy đi dạo vào thần binh điện của trẫm, thích cái gì tự mình chọn một cái. Nhưng mà nói trước, có hai yêu cầu. Thứ nhất, không thể lấy mấy món linh bảo thần thông kia, dù sao ngươi cũng có rồi, cầm cũng lãng phí. Thứ hai, chỉ có thể lấy đồ ngươi dùng, không cho phép tặng người khác. Cái gì, ta tự mình chọn, Vương An Nghiệp ngược lại có chút hứng thú. Lời hứa của trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, dù sao ngươi cũng là vị hôn phu của Ức La, cũng không phải ngoại nhân. Long Xương Đại Đế vẫn rất biết tính toán, vậy xin đa tạ bệ hạ. Vương An Nghiệp cảm kích nói, mấy ngàn năm qua chân tàng của bệ hạ tất nhiên vô cùng phong phú. Cho dù chỉ là dạo một vòng thần binh điện, cũng có thể tăng thêm kiến thức. Chương 61, Vương An Nghiệp đi dạo bảo khố. Vui làm cha, tiểu tử này, nói chuyện thật dễ nghe, chỉ là mạnh hơn Vương Thủ Chiết kia nhiều. Tuy Long Xương Đại Đế từ đầu tới đuôi đều bị vả mặt vang lên đùng đùng, nhưng luôn cảm thấy không nảy sinh nổi ác cảm với Vương An Nghiệp, ai bảo tiểu tử này khắp nơi khiến người thích chứ. Lão Diêu, người cầm thủ dụ của trẫm bồi An Nghiệp đi. Thuận tiện giới thiệu cho hắn một chút, miễn cho hắn tuổi còn nhỏ, không biết hàng. Long Xương Đại Đế tuy rằng có tiếng không khí hẹp hòi, nhưng mà như Vương Thủ Chiết lén lút nói bừa, tổng thể coi như là một đại đế công lớn hơn, lúc làm đại sự cũng không hàm hồ. Lúc còn trẻ sát phạt quyết đoán, đến tuổi già, đối với các tiểu bối lại càng thêm khoan dung hòa ái, gặp gỡ tiểu bối ưu tú trẻ tuổi, dìu dắt cũng là không chút hàm hồ. Vâng, bệ hạ, Lão Diêu lĩnh thủ dụ, đi đến bên cạnh Vương An Nghiệp, cười tủm tỉm nói, An Nghiệp tiểu công tử, mời theo lão nô tới. Làm phiền Diêu công công rồi, Vương An Nghiệp lễ phép khiêm tốn hành lễ, thể hiện ra giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn. Đợi một chút, ta cũng muốn đi xem một chút, Ngô Tuyết Ngưng đảo mắt một cái, giống như có chủ ý gì đó, ta cũng có thể giúp An Nghiệp chọn một số bảo vật, tránh cho hắn bị thua thiệt. Bảo vật trong thần binh điện của trẫm cũng không có nửa món như ngươi. Giọng nói của Long Xương Đại Đế có chút bất mãn, chờ một ngày nào đó ngươi thi được một bài thi trung đẳng đầy điểm, trẫm sẽ cho ngươi mang đi một món. Lần này Long Xương Đại Đế vốn còn muốn bày ra một chút nội tình văn hóa hoàng thất, lại không nghĩ từ đầu tới đuôi đều thất bại rối tinh rối mù. Nhất là một trong những đứa trẻ ông ta yêu thương nhất, Ngô Tuyết Ngưng, ngay cả một thiếu nữ long của Vương Thị cũng không sánh bằng, điều này khiến ông ta hài lòng như thế nào. Không có nổi giận tại chỗ, đã là đại đế hàm dưỡng có tiến bộ cực lớn. Vâng, lão tổ ra ra, Ngô Tuyết Ngưng cũng cảm thấy trong lòng Long Xương Đại Đế thật sự có chút tức giận, vội vàng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nói. Sau khi Tuyết Ngưng trở về, nhất định sẽ rút kinh nghiệm, học bù một bài học cho tốt. Thật ra nàng ta thật đúng là không nói dối. Ngô Tuyết Ngưng cũng là một cô gái mạnh, so ra kém Vương An Nghiệp thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đáng ghét kia cũng không sánh bằng, vậy thì quá mất mặt rồi. Vậy thì tạm ổn, sắc mặt Long Xương Đại Đế thoáng giãn ra, tính cách mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn hơi giống chấm. Lão Tổ ra ra, Ngô Tuyết Ngưng nói, trước tiên ta sẽ đi cùng An Nghiệp chọn bảo bối, sau đó trong khoảng thời gian này sẽ không đi đâu hết, xin An Nghiệp giúp đỡ bù đắp, ngài nói có được không? Vẫn giống một câu, Long Xương Đại Đế khôi phục vẻ ôn hòa, vậy chấm cho phép ngươi đi xem thử. Tạ Lão Tổ ra ra, Ngô Tuyết vui mừng nhướng mày. Gần như cùng lúc đó, trong một tòa nghị sự đường của chủ trạch Đại Càn Vương Thị, tập hợp mấy vị trưởng lão tử phủ cảnh cực kỳ hiếm thấy. Trong đó, chủ nhân Vũ Xương Gia ngồi ở trung tâm, Vương Thủ Chiết ngồi ở chủ vị. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, chỉ có Vương Thủ Chiết vẫn giữ nguyên dáng vẻ không chút gợn sóng. Ôi, ta sắp chết rồi, ở giữa nghị sự đường, tiểu bối ưu tú của Đại Càn Vương Thị Vương An Nam, lúc này đang nằm sấp trên một chiếc ghế dài, trên lưng bị đánh cho da chóc thịt bong, đau đến oa oa kêu loạn. Bên cạnh, cha hắn Vương Thất Đạt cầm cây gậy gỗ ô linh trong tay, đang quất Vương An Nam một cái, vừa quất vừa mắng, tiểu súc sinh nhà ngươi, làm gì không được. Để ngươi mang theo mấy đứa con Vương Thị ra ngoài dạo phố, kết quả thế nào? Lão tử quất chết một tên nghiệt chướng vô năng như ngươi, coi như không sinh được đứa con trai như ngươi. Vương Thất Đạt ta thật sự là xui tám đời, mới sinh ra một tiểu súc sinh như ngươi. Vương Thất Đạt càng đánh càng tức giận, giống như bị đánh không phải nhi tử của hắn, mà là kẻ thù. Thất Đạt à, không khác biệt lắm, dù sao chuyện này cũng không trách được đứa nhỏ An Nam. Vương Thất Đạt ra tay tàn nhẫn, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút không vừa mắt, khuyên giải an ủi, hơn nữa nghe giọng điệu của Thương Long tiền bối, chắc là bệ hạ muốn gặp mấy đứa con của Vương Thị chúng ta. Bệ hạ từ trước đến nay khoan dung rộng lượng, không đến mức làm khó mấy đứa trẻ. Khoan nhân đại độ, các trưởng lão tử phủ cảnh của Đại Càn Vương Thị nghe nói như thế, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Xem ra nhận thức của bọn họ đối với Long Xương Đại Đế chênh lệch rất lớn. Dưới tình huống gia tộc bị mang giày nhỏ mấy ngàn năm, bọn họ mới sẽ không cho rằng bệ hạ có thể cùng bốn chữ khoan dung độ lượng đặt giới. Trong kinh nghiệm những năm trước, phàm là Đại Càn Vương Thị phạm vào một chút sai lầm, bệ hạ đều sẽ không từ bỏ cơ hội nhằm vào một phen, đừng nói là nể tình khai quốc công huân xử lý khoan dung, không tuân thủ coi như là khoan dung. Cũng bởi vậy, các thế gia khác đều không dám quá thân cận với Đại Càn Vương Thị. Chính là trong lần lượt nhằm vào này, Đại Càn Vương Thị dần dần suy bại, cứng rắn từ nhị phẩm ngã xuống tam phẩm. Thôi thôi, nếu Thủ Chiết đã cầu xin rồi, Thất Đạt ngươi cứ tạm thời bỏ qua cho An Nam một lần đi. Tình huống hiện giờ, cho dù đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Sắc mặt Vũ Xương gia chủ trầm trọng, kế sách hiện giờ vẫn cần mọi người tập trung suy nghĩ, nghĩ cách vớt ba vị tiểu bối của tông thân ra từ trong tay bệ hạ về. Gia chủ, bệ hạ từ trước đến nay không chào đón Định Quốc công phủ chúng ta. Diệp Hoa lão tổ lo lắng nói, người bên ngoài đi cầu tình hơn phân nửa vô dụng, không bằng, chúng ta lập tức cắt đứt dần Đạt lão tổ bế quan, mời hắn đi trước mặt bệ hạ cầu tình. Không thể không được, Vương Thủ Chiết nói, dần Đạt lão tổ còn mấy ngày nữa là có thể xuất quan, mấy ngày cuối cùng thường là giai đoạn thu công, chỉ là việc nhỏ chớ có kinh động lão tổ. Với cá tính của bệ hạ, nếu là lão tổ dần Đạt đích thân mở miệng xin tha, hơn phân nửa cũng chỉ là qua loa cho xong. Vũ Xương gia chủ thở dài nói, ta nghe nói hành quận Vương Điện Hạ có chút coi trọng Ly Giao, mà trước mặt bệ hạ ngài ấy còn có mấy phần mặt mũi, mời ngài ấy ra mặt, có lẽ còn có vài phần khả năng. Dù sao hành quận Vương cũng chỉ là tiểu bối, vẫn phải mời thân vương nước cao vọng trọng trong hoàng thất ra mặt. Thay vì như vậy, còn không bằng đi cầu Thương Long lão tổ một chút, dù sao năm đó lão tổ Tông Định Huyền cùng Thương Long lão tổ quan hệ không tệ. Tầng quan hệ kia quá lâu quá xa, nhất là gần mấy ngàn năm qua. Vương thị chúng ta cùng Thương Long lão tổ cũng có chút xa cách. Mọi người ngươi một lời, ta một câu thương thảo làm sao vớt ba đứa nhỏ ra. Tình nghĩa như vậy thật khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy rất ấm lòng, toàn bộ tông tộc Vương thị vẫn khá đoàn kết. Loại đoàn kết và coi trọng tông tộc này cũng ảnh hưởng đến Mạc Nam Vương thị, Lũng Tả Vương thị, thậm chí ảnh hưởng đến Trường Ninh Vương thị bây giờ. Vương Thủ Chiết nghe nói, cho dù là một số chi nhánh được phân ra đã lâu, một khi nghèo túng rồi tìm đến phủ Định Quốc công, chỉ cần có thể kiểm chứng rõ ràng, chứng minh thật sự là chi nhánh của Vương thị, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được trợ giúp. Thậm chí, một số người hoàn toàn không có cách nào kiểm chứng rõ ràng cũng sẽ cho một chút. Chỉ là kể từ đó, cũng dẫn đến hàng năm người đến Định Quốc công phủ đánh tiền như nước nhiều vô số kể. Không phải mỗi một chi nhánh đều có thể giống như Mạc Nam Vương thị, Trường Ninh Vương thị phát triển không ngừng như vậy. Trên thực tế, mặc kệ là chi nhánh gia tộc thế gia nào đi ra ngoài, tuyệt đại đa số đều sẽ dần dần tiêu vong trong dòng sông lịch sử. Cho dù tạm thời không tiêu vong, đa số cũng không có tiền đồ quá lớn. Khai mạch không dễ, thủ mạch càng khó. Trăm năm, 300 năm, 500 năm, ngàn năm, 3000 năm, mỗi một giai đoạn đều là một ngưỡng cửa to lớn, bước qua, thế gia liền có thể tiếp tục hưng thịnh, không bước qua được, suy sụp cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Định Quốc công phủ rất nhiều lúc đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thể lần lượt làm bảo mẫu được. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết đứng dậy chắp tay nói, các vị trưởng bối có lòng rồi, Thủ Chiết vô cùng cảm kích. Có điều, cuối cùng bệ hạ vẫn là người đứng đầu một nước, việc này chắc chắn sẽ xử trí theo lẽ công bằng. Ba đứa nhóc đó chỉ tự gây họa, do bản thân bọn chúng chịu chút đau khổ cũng là nên. Xử trí theo lẽ công bằng, trong ánh mắt các trưởng lão của Định Quốc công phủ đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Thấy bộ dạng này của bọn họ, trong lòng Vương Thủ Chiết không nhịn được cảm khái một tiếng. Bệ hạ, rốt cuộc ngài đã gây bao nhiêu khó khăn cho Định Quốc công phủ, mới có thể khiến người ta nghi ngờ đến tận đây. Mọi người đang nhao nhao hỗn loạn, ngoài cửa truyền đến tiếng gia tướng bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, có vệ sĩ trong hoàng cung xin gặp Thủ Chiết gia chủ. Nội vệ hoàng cung, các trưởng lão Định Quốc công phủ đều lộ ra ánh mắt hồ nghi bất định. Cái gọi là nội vệ hoàng cung, là chỉ hoạn quan tinh anh thiếp thân nhất bên cạnh bệ hạ. Bọn họ từng cái đều là nhân tài từ nhỏ được bồi dưỡng ra, do Diêu công công bên cạnh bệ hạ làm nội vệ đại thống lĩnh, chuyên phụ trách hầu hạ ăn uống sinh hoạt của hoàng đế, thậm chí là đảm đương tai mắt tình báo, cùng với một số việc không thể làm bên ngoài. Gia chủ Vũ Sương nhìn Vương Thủ Chiết, sau khi trưng cầu hắn đồng ý, cao giọng nói, mời hắn vào. Không bao lâu sau, gia tướng liền mời một vị nội vệ vào, khí tức của hắn âm nhu nội liễm, lại giống như rắn độc tản ra khí tức nguy hiểm chí mạng, hiển nhiên là tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Bái kiến Vũ Sương gia chủ, chư vị Vương thị trưởng lão. Tên nội vệ lễ tiết hành lễ với mọi người trong phòng nghị sự, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Vương Thủ Chiết, lộ ra chút mỉm cười, vị này chắc là Thủ Chiết gia chủ đại danh đỉnh đỉnh rồi. Tại hạ chính là Vương thị Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết đứng dậy, bình tĩnh trả lễ, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Tuy rằng nội vệ này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng khí tức ẩn giấu trên người lại khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy không tầm thường, hiển nhiên không phải một nội vệ đơn giản. Không dám không dám, nội vệ lộ ra nụ cười khiêm tốn, lần nữa thi lễ nói, Thủ Chiết gia chủ cứ gọi ta Tiểu Tường Tử là được. Tiểu Tường Tử, nghe được cái tên này, trong ánh mắt đám trưởng lão Vương thị đều lộ ra vài phần kiêng kỵ. Mọi người đều biết, dưới trướng đại thống lĩnh nội vệ Diêu Công Công còn có 4 vị thống lĩnh nội vệ thực lực phi phàm, mỗi người đều có thực lực tử phủ cảnh, hợp xưng Cát Tường Như Ý 4 vị thống lĩnh. Bọn họ tu luyện đều là công pháp chuyên thuộc nội vệ, thực lực đều vô cùng cường đại. Vị Tiểu Tường Tử này lại là một vị thống lĩnh nội vệ trong đó. Hóa ra là Tường thống lĩnh, Vương Thủ Chiết cười nói, Thủ Chiết có tài đức gì mà làm phiền Tường Công Công đích thân tới gặp. Sau khi hơi hàn huyên vài câu, Tường thống lĩnh thân thiện thấp giọng nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, lần này ta thay Diêu Công Công truyền một câu ý chỉ của bệ hạ. Bệ hạ nói, ngài ấy rất thích ba đứa con Vương thị kia, muốn giữ chúng ở lại trong cung một đoạn thời gian, xin Thủ Chiết gia chủ đừng lo lắng. Dừng một chút, Tường thống lĩnh lại thấp giọng nói, Diêu Công Công cũng có dặn dò, nói bệ hạ không có ác ý với mấy đứa nhỏ đó. Mong Thủ Chiết gia chủ an tâm một chút chớ nóng nảy, chớ vì nóng vội hỏng việc. Trong lúc nói chuyện, còn đặc biệt chớp chớp mắt, dáng vẻ sợ Vương Thủ Chiết không hiểu. Vương Thủ Chiết lập tức bừng tỉnh, nghiêm túc chắp tay nói, nếu như thế, còn xin Tường thống lĩnh nói với bệ hạ một câu. Lần này là do mấy đứa nhỏ của Vương thị ta phạm sai lầm. Bọn chúng quá mức nghịch ngợm gây sự, bất hảo bất kham, Thủ Chiết bắt bọn chúng cũng không có biện pháp, nếu bệ hạ có ý giữ bọn chúng ở lại trong cung một thời gian, vừa vặn nhờ bệ hạ rảnh rỗi dạy bảo Khuông Chính nhiều hơn. Đợi sau khi Thủ Chiết bận xong, lại vào cung đón bọn chúng trở về. Thật ra, đề nghị của Diêu Công Công có chút không mưu mà hợp với cách nghĩ của Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết gia chủ quả nhiên thông tuệ hơn người. Tường thống lĩnh cười nói, đã nói xong, tiểu nhân không quấy rầy chư vị khai tộc hội nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn giơ tay lên thi lễ, cũng không để ý giữ lại, trực tiếp rời đi. Thậm chí, hắn còn âm thầm cự tuyệt lì xì do Vũ Sương gia chủ nhét, trả lời một câu, sau này sẽ có cơ hội thân cận. Quả nhiên là tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đám người đi rồi, Vũ Sương gia chủ mới do dự hỏi Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, chẳng lẽ thật sự để ba đứa trẻ kia ở lại trong hoàng cung? Có nguy hiểm gì không? Vũ Sương gia chủ yên tâm đi, hoàng cung cũng không phải đầm rồng hang hổ. Huống chi, ba người bọn họ đều là quỷ lanh lợi, đặc biệt là An Nghiệp, trầm ổn có độ, từ trước đến nay luôn được trưởng bối thích, bệ hạ nhất định sẽ rất thích hắn. Vương Thủ Chiết thản nhiên cười nói, vừa hay hôm nay các vị trưởng lão đều có mặt, chúng ta liền dứt khoát thảo luận các công việc tế tổ của Trường Ninh Vương thị đi. Thủ Chiết đã nói như vậy, mặc dù gia chủ Vũ Sương bán tín bán nghi, nhưng bệ hạ cũng đã phái người tới truyền lời, hắn tin hay không cũng không có biện pháp gì, đành phải thuận theo thoại đầu bắt đầu thảo luận về việc tế tổ Trường Ninh Vương thị. Lần này, Vương An Nam nằm sấp trên ghế dài trợn tròn mắt. Chỉ có vậy, trận đánh ác độc Vương An Nam này, đánh không chịu. Cái này mà gọi là chuyện gì vậy? Cha, cho dù là diễn kịch, cha cũng phải để lại chút tình cảm chứ, ai ui. Cùng lúc đó, nội viện Hoàng Cung, Thần Binh Điện. Thần Binh Điện là một tòa kiến trúc thập phần tang thương cổ xưa. Nó nằm ở chỗ sâu nhất trong nội viện Hoàng Cung, toàn thân do kim loại nào đó luyện chế mà thành, chung quanh có trùng trùng điệp điệp trận pháp cấm chế thủ hộ, thập phần bí ẩn, mà lại thủ vệ xâm nghiêm. Theo Cơ Vô Trần âm thầm để lộ, xung quanh Thần Binh Điện này thậm chí tồn tại dao động năng lượng cấp bậc thần thông cảnh. Nếu không phải có Lão Diêu trong tay cầm thủ dụ của bệ hạ tự mình dẫn dắt, bọn họ sợ là căn bản không tới gần được 100 mét xung quanh Thần Binh Điện. Mà nếu có người không tùy tiện tới gần theo quy củ, không chừng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Nơi này là bảo khố tư nhân thuộc về hoàng thất, xác thực mà nói, là kho vũ khí thần binh lợi mà đại đế đời đời truyền lại. Thí dụ như danh khí trong linh bảo thần thông, lúc trước vẫn niêm phong trong Thần Binh Điện. Quy tắc vận hành của nó bình thường là như thế, mượn tay Ngô Tuyết ngưng tụ ban tặng thiên thu cho Ngô Chí Hành, tạm thời thuộc về một mạch này của Ngô Chí Hành, hắn có thể tự sử dụng, cũng có thể truyền cho con cháu đời sau cùng là Đại Thiên Kiêu. Bất quá, nếu như nhất mạch này của hắn chặt đứt Đại Thiên Kiêu truyền thừa, đợi Ngô Chí Hành vẫn lạc, thiên thu sẽ bị thu hồi vào trong Thần Binh Điện, tiếp tục niêm phong tồn tại, thẳng đến ban thưởng cho một vị Đại Thiên Kiêu khác. Ngẫm lại cũng đúng, linh bảo thần thông phi thường chân quý cùng hy hữu, hoàng thất nhất mạch nếu không có Đại Thiên Kiêu, cầm lấy cũng là lãng phí. Lão Diêu cầm trong tay thủ dụ, lệnh thị vệ mở Thần Binh Điện ra, đồng thời nói với Vương An Nghiệp một ít quy tắc của Thần Binh Điện, lại bổ sung nói, nhưng mà tiểu công tử An Nghiệp ngươi có thể yên tâm, bệ hạ ban thưởng bảo vật từ trong Thần Binh Điện cho ngươi, đó chính là chân chính ban thưởng cho ngươi, cho dù là tương lai, cũng sẽ không dựa theo truyền thống của hoàng thất thu hồi lại. Đa tạ Diêu công công, Vương An Nghiệp vô cùng lễ phép khách khí, cảm ơn ta làm chi, muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ ban ân. Diêu công công cười càng thêm hòa ái dễ gần, quả thực cũng đúng, ai lại không thích một tiểu công tử dáng dấp đẹp mắt, lại biết lễ phép chứ. Trong lúc nói chuyện, bọn thị vệ đã mở Thần Binh Điện ra, Diêu công công dẫn Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng cùng nhau tiến vào Thần Binh Điện. Trong nháy mắt, các loại bảo quang liền hoa lên ánh mắt của mấy người. Lọt vào tầm mắt là đủ loại bảo vật tản ra linh quang, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, không gì không có, không gì không có. Dù Vương An Nghiệp tự nhận mình đã thấy qua rất nhiều bảo bối, thậm chí ngay cả di tích của Thần Vũ Hoàng Triều cũng đi vào, vẫn có loại cảm giác hoa cả mắt. Cái gọi là Thần Binh Điện, cũng không nhất định đều là linh bảo thần thông, còn có rất nhiều thượng phẩm hoặc cực phẩm linh khí, thượng phẩm hoặc cực phẩm pháp bảo, cùng với tử phủ bảo khí trung phẩm trở lên. Diêu công công nói, tầng ngoài cùng này, đều là linh khí, nhưng cho dù là thượng phẩm linh khí rẻ nhất cũng đáng giá mấy chục vạn càn kim. Vương An Nghiệp cũng không vội lựa chọn, mà ôm thái độ thưởng thức và học tập, chậm rãi xem qua, tỉ mỉ đánh giá từng món bảo vật. Dù sao thời gian cũng không có hạn chế, chậm rãi xem, chậm rãi thưởng thức. Chỉ có thể nói, hoàng thất không hổ là hoàng thất, nội tình quả nhiên vô cùng thâm hậu, phẩm chất đạt tới thượng phẩm linh khí rực rỡ muôn màu. Những linh khí kia, từng kiện đều được đặt trong hộp tinh xảo bày ra, chỉ là có trận pháp ngăn cách, bên trong không có không khí, như thế liền có thể bảo tồn lâu dài, còn tiết kiệm phí bảo dưỡng. Ngoài ra, trong Thần Binh Điện còn cất giấu mấy chục kiện cực phẩm linh khí, mỗi một kiện đều là vật hiếm thấy. Ngay cả Vương Thị, trước mắt cũng chỉ có một hai kiện như vậy. Tu sĩ linh đài cảnh cầm loại cực phẩm linh khí này, có thể phát huy thực lực đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Nếu là tu sĩ linh đài cảnh có tư chất đại thiên kiêu, lại trang bị thượng cực phẩm linh khí, đó chính là người cản giết người, Phật cản giết Phật, đụng phải thiên nhân cảnh kém nhất cũng có thể đấu một trận. Lấy đại thiên kiêu linh đài cảnh thuần túy mà nói, thần thông linh bảo ngược lại không nhất định có cực phẩm linh khí dùng tốt. Đúng như đại đế nói, nước của thần thông linh bảo rất sâu, không dễ khống chế như vậy. Đến thiên nhân cảnh, đại thiên kiêu lĩnh ngộ thần thông thuộc về mình, mới có thể miễn cưỡng khống chế thần thông linh bảo, phát huy ra một chút uy lực, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một chút mà thôi. Chỉ tiếc, linh khí cực phẩm tuy tốt, nhưng nào tốt bằng năm tháng của Vương An Nghiệp. Đây chính là linh bảo thần thông mà sư tôn lão gia gia của hắn tự mình làm khí linh. Vượt qua một khối linh khí, liền tiến vào khu pháp bảo. Đến nơi này, số lượng bảo bối thoáng cái liền giảm xuống rất nhiều, thượng phẩm pháp bảo còn tốt, số lượng không ít, cực phẩm pháp bảo lại chỉ vẹn vẹn có hơn 10 kiện. An Nghiệp tiểu công tử, những pháp bảo cực phẩm này phẩm chất đều không tệ. Chỉ là vì khó có thể sinh ra khí linh, bởi vậy yêu cầu thần hồn của người sử dụng tương đối cao, cũng cần nắm giữ một tia thiên đạo pháp tắc mới có thể tế luyện. Đối với một số tu sĩ thiên nhân cảnh tư chất đại thiên kiêu mà nói, cực phẩm pháp bảo cũng thập phần thích hợp, dù sao trên đời này số lượng thần thông linh bảo quá mức thưa thớt. Lão Diêu giới thiệu, pháp bảo cực phẩm công hiệu không tệ, giá bán đấu giá thường thường vượt qua 1.000 vạn càn kim, chỉ có gia tộc nội tình cực mạnh mới có thể bỏ vốn để mua, sử dụng cho tử phủ chủng chủng hoặc thần thông trong gia tộc. Lúc sớm nhất, Lão Diêu chính là muốn để Vương An Nghiệp lấy một pháp bảo cực phẩm ngàn vạn. Dù sao, cho dù tương lai Vương An Nghiệp trở thành đại thiên kiêu, pháp bảo cực phẩm cũng có thể sử dụng rất lâu, cho dù sau này không cần, cũng có thể truyền cho nhi tử, tôn tử. Nào ngờ thế sự biến hóa nhanh như vậy. Sau khi Vương An Nghiệp nói lời cảm tạ, cẩn thận xem xét một lát, liền tiếp tục đi vào trong. Không có cách nào, hiện tại bảo vật chỉ có thể tự hắn sử dụng, những thứ này hắn không để vào mắt. Nơi này là khu vực tử phủ bảo khí. Tử phủ bảo khí chính là bảo vật tốt nhất dưới linh bảo thần thông, giá cả từ mấy trăm vạn đến ngàn vạn, cực phẩm tử phủ bảo khí quý giá nhất, giá cả thậm chí không thấp hơn linh bảo thần thông cấp thấp. Bất quá, chúng ta đã gọi là thần binh điện, có tư cách cất chứa, tự nhiên thấp nhất đều là thượng phẩm bảo khí. Giá cả của thượng phẩm bảo khí thường thường là ngàn vạn lần đấu, nhưng nếu thật sự muốn lấy được, không có 2-3 ngàn vạn càn kim căn bản đừng nghĩ, thuộc về truy cầu cả đời của đại bộ phận tu sĩ tử phủ cảnh bình thường, tích lũy tiền cả đời cũng chưa chắc mua được. Trừ cái đó ra, trong thần binh điện còn cất giấu một kiện cực phẩm bảo khí. Bảo vật này nếu cầm đi tiên triều bán đấu giá, hơn phân nửa có thể bán ra 100 triệu. Từ trình độ hiếm có mà nói, cực phẩm bảo khí so với thần thông linh bảo còn hiếm có hơn, giá cả so với thần thông linh bảo bình thường còn cao hơn mấy lần. Nguyên nhân hy hữu cũng rất đơn giản, bởi vì có không ít thần thông linh bảo đều bắt nguồn từ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, mặc dù trải qua lịch sử dài đằng đẵng, cuối cùng có thể lưu lại đến bây giờ không nhiều lắm. Nhưng chung quy vẫn là có một số lượng cấp độ. Và lại linh bảo thần thông đã có khí linh, không dễ bị hư hao, thường thường còn có thể tiếp tục đời truyền thừa tiếp. Nhưng thứ như bảo khí tử phủ, ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều không có. Bởi vậy, hầu như tất cả tử phủ bảo khí đều là sau khi tiên triều sinh ra mới xuất hiện, trình độ luyện khí hiện đại một đạo công nghệ không đủ, có thể luyện chế ra cực phẩm bảo khí đúng là không dễ. Bởi vậy, một kiện cực phẩm tử phủ bảo khí này, liền bị giấu ở trong hơn 20 kiện thượng phẩm tử phủ bảo khí, thường thường dùng để suy đoán ánh mắt của con người. An Nghiệp à, dưới linh bảo thần thông, tốt nhất chính là bảo khí cực phẩm tử phủ. Lão Diêu mỉm cười nhắc nhở, ta chỉ có thể giúp được ngươi như vậy thôi, có thể lấy ra hay không hoàn toàn dựa vào vận khí của ngươi. An Nghiệp, để ta tới giúp ngươi chọn. Ngô Tuyết Ngưng cũng vô cùng hưng phấn nói, giá tiền này kém hơn rất nhiều lần, chọn chúng thì sẽ được phát. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa biết là cái gì? Vương An Nghiệp hơi tò mò hỏi. Không biết, nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều tương đối may mắn. Ngô Tuyết Ngưng nghiêm túc nói, tỷ lệ ta có thể chọn chúng nhất định cao hơn ngươi. Cảm ơn, Vương An Nghiệp trầm mặc một cái chớp mắt, hạ thấp người cảm kích nói, chúng ta vẫn nên nhìn linh bảo thần thông đi. Tuy rằng không cho phép lấy, nhưng sau khi đã nghiền cũng tốt. An Nghiệp tiểu công tử, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, mời qua bên này. Lão Diêu không chút bất ngờ với quyết định của Vương An Nghiệp, mang theo bọn họ đi vào trong cùng, linh bảo bình thường. Thần binh điện khinh thường cất chứa. Bây giờ trong thần binh điện còn lại 5 món linh bảo thần thông, trong đó một món là linh bảo thần thông khí linh trống rỗng. 4 món còn lại, ôi, khi Ngô Tuyết Ngưng bước vào nội điện cất giữ linh bảo thần thông, đột nhiên trượt chân, dẫm phải một thứ giống như vải vóc màu đen, đứng không vững, ngã về phía sau. Nguyên bản lấy tu vi ngưng linh đài cảnh của Ngô Tuyết, căn bản là không có khả năng trượt ngã vật. Nàng vội vàng xoay chuyển thân thể mềm mại, vận chuyển pháp môn, muốn cho thân thể của mình duy trì cân bằng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong thoáng chốc chân của nàng tựa hồ bị thứ gì đó quấn lấy, thân thể mới xoay hơn phân nửa, lại lần nữa trọng tâm bất ổn, giống như chó ăn phân ngã trên mặt đất. Cẩn thận, Vương An Nghiệp đi phía sau Ngô Tuyết Ngưng, theo bản năng đưa tay ôm nàng một cái. Phốc phốc, hai người dùng tư thái ôm nhau, ngã trên mặt đất. Ngô Tuyết Ngưng ở trên, Vương An Nghiệp ở dưới, môi và môi cứ như vậy đụng vào nhau, kín kẽ, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại, trong đầu Ngô Tuyết Ngưng trống rỗng, trong óc ong ong, một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệt đỏ ửng lặng lẽ nhuộm đỏ đến tận mang tai. Mà Vương An Nghiệp cũng có chút chấn kinh, mờ mịt, khó hiểu, cùng với nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao không cấn? Đây là ý nghĩ nghi hoặc đầu tiên lóe lên trong đầu Vương An Nghiệp. Nhưng mà... Sau một khắc, hắn liền nhớ tới một chuyện càng nghiêm trọng hơn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên hoảng sợ không thôi. Xong rồi, An Nghiệp ta, sắp làm cha rồi. Chương 62, Đắc Kỳ Bảo, Đại Đế tức giận đến mức hiểm giá băng băng, hết thảy đều phát sinh ở trong tốc độ ánh sáng. Lão Diêu thân là tu sĩ thần thông cảnh, vốn trong khoảnh khắc đó cũng có thể đỡ được Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Nhưng, lão thân là một lão hoạn quan, vẫn có chút tự biết mình. Loại chuyện này, nếu đã có An Nghiệp tiểu công tử đẹp trai làm thay, cớ gì không làm. Huống chi, nếu như một lão thái giám như hắn làm hỏng chuyện, nói không chừng Tuyết Ngưng tiểu quận chúa còn âm thầm oán trách hắn. Thời gian phảng phất dừng lại, hai người cứ ôm như vậy, hôn như vậy, động tác cứng ngắc không thay đổi. Lão Diêu quay đầu đi chỗ khác, coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Người trẻ tuổi A, có tư tưởng của chính bọn họ. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, Ngô Tuyết Ngưng mới dường như kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu, giấy giụa bò dậy, đỏ mặt thấp giọng nói, Vương An Nghiệp, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lúc này trong đầu Vương An Nghiệp vẫn là một mảnh ong ong vang dội. Cái này như thế nào cho phải? Nếu là sinh con trai, tên là Vương Ninh gì? Nếu sinh con gái, lại phải gọi là Vương Hồng gì? Ai, thiếu tộc trưởng nho nhỏ của ta thật sự là quá không dễ dàng, mới 12 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm của một người phụ thân sao? Sắp phải khai chi tán diệp cho gia tộc rồi sao? Này này, Vương An Nghiệp, người đang sững sờ cái gì? Ngô Tuyết Ngưng thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Ta đang nghĩ, hai tử của chúng ta muốn đặt tên gì? Vương An Nghiệp thành thành thật thật trả lời. Ta nhổ, gương mặt xinh đẹp của Ngô Tuyết Ngưng ửng đỏ một mảnh, xấu hổ xen lẫn giận dữ khẽ gắt. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung a. Mặc dù ngươi lớn lên rất đẹp, tính cách cũng rất tốt, học tập lại vô cùng bổng, còn phong độ phiên phiên. Tóm lại các phương diện đều vô cùng ưu tú a. Nhưng, chung quy ngươi đã là hôn phu của Ngô Ước La a. Ngô Tuyết Ngưng tuy rằng so với Vương Thị Tam Tiểu chỉ cần thành thục hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn 15 tuổi mà thôi, đối mặt với Vương An Nghiệp gọn gàng dứt khoát, trong lúc nhất thời cũng bối rối không thôi, tạp niệm bay loạn. Làm sao bây giờ, tính tiến công của hắn quá mạnh mẽ, sao có thể trực tiếp như vậy? Ô ô, ngươi xem ta đường đường Tuyết Ngưng tiểu quận chúa là ai? Ngươi là đích trưởng tôn của một thế gia lục phẩm, có thể cưới được một tiểu quận chúa cũng đã là thắp hương rồi. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thu nhận hai tiểu quận chúa sao? Vương An Nghiệp, ngươi quá đáng rồi. Thế nhưng là, hắn thật sự là các phương diện đều rất ưu tú, hảo tâm động a. Trong lịch sử hoàng thất từng có tiền lệ hai quận chúa đồng thời gả cho một nam tử sao? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ hỗn loạn liên tiếp như thủy triều tràn vào trong đầu Ngô Tuyết Ngưng, làm cho trong đầu nàng giống như bị một đoàn ma bệnh, hỗn loạn không thôi. Khụ khụ, dưới tình huống không sai biệt lắm, lão Diêu thấy thế ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, An Nghiệp tiểu công tử, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Vẫn là để lão nô giới thiệu một chút vài món thần thông linh bảo này cho các ngươi đi. Đúng đúng đúng, ta đã rất hiếu kỳ, thần thông linh bảo tương lai của ta sẽ có hình dáng như thế nào. Ngô Tuyết Ngưng cũng không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng rời lực chú ý. Mà Vương An Nghiệp lại nhặt mảnh vải đen trên mặt đất lên, phát hiện miếng vải đen kia tuy rằng tính chất nhẵn nhụi, nhưng lại rách tung tóe, không chút thu hút, bên trên còn có từng cái lỗ thủng. Hắn thầm nghĩ, đây hơn phân nửa là một khối dùng để lau chùi khăn lau thần binh điện. Chính là tấm rẻ lau này đã chấm hết kiếp sống thời thơ ấu ngây thơ của hắn. Hắn không dám xác định Ngô Ước La có thể sinh con hay không, nhưng nghĩ đến Tuyết Ngưng tiểu quận chúa hơn 9 tháng sau. Ai, nhưng Vương An Nghiệp không phải là người thích giận chó đánh mèo. Hắn đem vải đen run lên, sửa sang lại nếp nhăn phía trên một chút, xếp chỉnh tề sau đó đặt lên trên đài đặt đồ bên cạnh, sau đó liền hết sức chuyên chú nghe lão Diêu giới thiệu từng thần thông linh bảo. Trong nội điện, tổng cộng có mười mấy đài gác vật. Chỉ có 5 đài gác vật trong đó lơ lửng linh bảo thần thông, hơn phân nửa còn lại đều trống không. Những đài gác vật này tuy không phải pháp bảo, cũng không phải linh bảo thần thông, nhưng cũng không phải vật bình thường. Chúng nó toàn thân do kim loại ngăm đen nào đó luyện chế mà thành, trên nền miêu tả minh văn huyền ảo phức tạp, khảm nạm các loại màu sắc khác nhau, bảo thạch, thủy tinh bất đồng thuộc tính, cùng với linh thạch, nhìn qua vầng sáng lưu động, thập phần huyền diệu. Theo cách nói Cơ Vô Trần vụng trộm nói cho Vương An Nghiệp, trên đài đặt vật này trên thực tế là một phong ấn cỡ nhỏ, có thể phong ấn phần lớn uy năng của linh bảo thần thông, đồng thời, đối với linh bảo thần thông phong ấn ở trong đó cũng có tác dụng bảo hộ và ẩn dưỡng nhất định. Phong ấn lâu, uy lực thần thông linh bảo trong đó không chỉ sẽ không giảm xuống, ngược lại có thể sẽ tăng lên. Các ngươi xem cây chiến phủ này, lão Diêu chỉ vào một thanh chiến phủ khổng lồ trên đài đồ chính giữa nói, đây là chiến phủ, hình thiên, uy lực của nó phi thường khổng lồ, có thể phá núi đoạn sông. Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng ngửa đầu nhìn cây rìu lớn. Ánh đèn trong nội điện hơi tối, nhưng dù vậy, hình thể to lớn của hình thiên chiến phủ vẫn có thể thấy rõ ràng. Lưng búa nặng nề, đường cong thô kệch, hoa văn thần bí trên thân rìu cùng với lưỡi búa hình vòng cung lóe hàn quang kia đều tràn đầy lực uy hiếp, cho dù thân ở trong phong ấn, vẫn có thể cảm giác được khí tức bá đạo cuồng dã trên thân búa tản mát ra. Theo lời lão Diêu vừa dứt, chiến phủ vốn chỉ lẳng lặng lơ lửng ở trên không đài đặt vật bỗng nhiên động. Nó hơi nghiêng qua một chút, điều chỉnh góc độ, giống như đang cúi đầu quan sát hai người Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng bên dưới. Bất quá rất nhanh, nó liền thất vọng thu hồi ánh mắt. Lão Diêu, ngươi là chuẩn bị để cho ta rời núi sao? Hình thiên chiến phủ khẽ rung động, trong thanh âm hùng hậu thô kệch mang theo vài phần bất mãn, ta sớm đã nói qua, chủ nhân ta muốn là một mãnh tướng vô địch chiến trường. Chỉ hai tiểu hoa nhi yếu đuối này, chớ có đến vũ nhục ta. Cho dù là ở trong phong ấn cỡ nhỏ, linh bảo thần thông không thể chạy loạn, nhưng nói chuyện vẫn có thể nói. Này này, ngươi sao lại nói chuyện vậy? Ngươi chướng mắt ta và An Nghiệp, chúng ta còn chướng mắt ngươi. Ngô Tuyết đưa đôi mắt xinh đẹp quét ngang, mỉa mai lại, với bề ngoài này của ngươi, bổn tiểu quận chúa cầm đi đánh nhau cũng cảm thấy mất mặt. Hừ, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chiến phủ hình thiên buồn bực nói một câu, sau đó im lặng, không để ý tới bất luận kẻ nào nữa. Đúng là, khí chất của mọi người khác biệt quá lớn, không phải người cùng đường. Nếu linh bảo thần thông thai nghén ra khí linh, tính cách giữa các thần thông linh bảo khác nhau tự nhiên cũng sẽ tồn tại khác biệt rất lớn. Thông thường mà nói, linh bảo thần thông càng lợi hại thì cá tính càng mãnh liệt, càng khó thuần phục, tự nhiên cũng sẽ không tùy tùy tiện nhận chủ. Thấy hình thiên không nói lời nào, lão Diêu liền vượt qua chiến phủ hình thiên, giới thiệu một kiện thần thông linh bảo tiếp theo, hai vị quý nhân nhìn xem, đây là một tấm khiên thần thông linh bảo hiếm có, tên là An Toàn. Chỉ thấy trên đài gác vật phía trước, một tấm thuẫn hình tranh giống như giọt nước đang lẳng lặng lơ lửng. Mặt ngoài của nó có màu lam nhạt, như kim mà lại không phải kim, giống ngọc mà không phải ngọc, bề mặt có khắc những ký hiệu huyền ảo phức tạp, nhìn qua trầm ổn mà kiên cố. Bên dưới mũi nhọn còn được khảm một lưỡi dao kim loại màu u lam, hiển nhiên còn có lực công kích nhất định. Dưới ánh sáng lờ mờ, trên bề mặt thuẫn phát ra một vòng sáng màu lam nhạt, nhìn rất đẹp mắt. An Toàn, Vương An Nghiệp cẩn thận đánh giá nó, cảm giác ngoại hình của tấm thuẫn này tương đối phù hợp với thẩm mỹ của hắn, hơn nữa, tấm thuẫn này cũng tản ra một loại cảm giác làm cho người ta an tâm, cảm giác rất đáng tin cậy. Hắn ngược lại là còn thiếu một cái thuẫn, bất quá bệ hạ không cho hắn cầm linh bảo thần thông, hiển nhiên vật ấy cùng hắn vô duyên. An Toàn, hóa ra ngươi chính là An Toàn của bảo thuẫn đại danh đỉnh đỉnh. Ngô Tuyết Ngưng lại giống như là phát hiện cái gì đó cảm thấy hứng thú, một đôi tinh mâu nhấp nháy nhìn vào mặt thuẫn kia, một bộ dáng ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu cô nương nhận ra tại hạ, thanh âm An Toàn của bảo thuẫn nghe có chút nhã nhặn, không phải loại thanh âm giống như hán tử khôi ngô trong tưởng tượng. Đương nhiên nghe nói qua, danh ngôn lớn nhất của ngươi chính là An Toàn đệ nhất. Ngô Tuyết Ngưng cười nói, một khi gặp phải địch nhân có chút nguy hiểm, ngươi sẽ nhanh chóng chờ chủ nhân chạy trốn. Ta rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi là một tấm thuẫn hay là phi hành vật trở? Đó là đương nhiên, An Toàn đệ nhất, còn sống mới là chân lý. Bảo thuẫn An Toàn đối mặt trào phúng không để ý, ngược lại rất nghiêm túc giải thích, thân là một thuẫn, trước tiên chủ nhân cảnh giác, đối mặt cường địch, cưỡng ép mang theo chủ nhân rút lui trước, sau đó mới tính, đây là sự lựa chọn chiến thuật tốt nhất. Đáng tiếc, ta gặp được chủ nhân tính cách đều quá xúc động, rất bướng bỉnh, đối mặt nguy hiểm không nghe khuyên bảo, nhiệt huyết dâng cao, không chịu để cho ta mang theo bọn hắn chạy trốn. Bảo thuẫn An Toàn thở dài nói, đáng tiếc, cả đám bọn hắn đều chết hết rồi. Ách, lúc đầu Vương An Nghiệp còn cảm thấy bảo thuẫn này không tệ, bây giờ ngẫm lại vẫn là thôi đi. Khó trách bảo thuẫn này đến bây giờ còn chưa được ban thưởng ra ngoài. Với tính cách này, dứt khoát đừng gọi An Toàn nữa, gọi Tòng Tâm được rồi. Ngươi mau tỉnh lại đi lên chiến trường, nào có nhiều lui lại như vậy. Ngô Tuyết Ngưng bĩu môi khinh thường nói, ta nghe nói lão tổ gia gia đang suy nghĩ, muốn đem cái khí linh tham sống sợ chết như ngươi tiêu diệt đi, để cho ngươi quay về hàng ngũ linh bảo khí linh thần thông trống rỗng. Nói chung, khí linh đối với uy lực của linh bảo thần thông gia tăng không nhỏ, khí linh càng cường đại, đối với uy lực của linh bảo thần thông càng tăng lớn. Mà một khí linh cũng cần thời gian dài bồi dưỡng và trưởng thành, mới chậm rãi trở nên lợi hại. Cho nên, trừ phi khí linh kia lớn lên quá lệch, thật sự không thể nhịn được nữa, nếu không thật đúng là không nỡ gạt bỏ. Muốn tiêu diệt cũng không có cách nào. Linh Thuẫn An Toàn thở dài nói, vì sao trên thế giới này lại có nhiều người như vậy, không rõ đạo lý đơn giản như An Toàn đệ nhất. Những chủ nhân đó chênh lệch quá lớn với tam quan của ta, còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Vương An Nghiệp vẻ mặt cạn lời, hắn sớm nên nghĩ tới. Thần thông linh bảo của Hoàng Thất khẳng định không chỉ có mấy món này, nhưng những món khác đều ban thưởng đi ra ngoài, mỗi người đều có chủ nhân, hết lần này tới lần khác chỉ còn lại vài món, tất nhiên là bị chọn còn lại, tồn tại đủ loại vấn đề. So sánh với nó, thì thiên thu lắm mồm kia vậy mà tính là khá bình thường. Sau đó lão Diêu lại giới thiệu hai thanh kiếm. Kiếm là binh khí thường dùng nhất, theo lý thuyết sẽ rất được hoan nghênh. nhưng hai thanh kiếm cấp linh bảo thần thông bị lưu đến bây giờ, tự nhiên ít nhiều cũng có chút vấn đề. Một thanh trong đó là thần thông bảo kiếm của khí linh trống rỗng, cũng không biết là khí linh còn chưa thai nghén ra, hay là đã bị gạt bỏ. Một thanh khác lại là một thanh kiếm phi thường dễ nhìn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thần vận phi phàm. Thân kiếm của nó thoáng rộng lớn hơn một chút so với kiếm bình thường, khí độ trầm ổn, ngay cả trên minh văn cũng tản ra khí tức uy nghiêm bá đạo, phảng phất như tướng quân chiến trường uy nghiêm lãnh khốc, làm cho người ta vừa thấy đã sinh hảo cảm. Chào hai vị tiểu bằng hữu. Không đợi lão Diêu giới thiệu, thanh kiếm kia đã chủ động nhảy ra tự giới thiệu, giọng nói lắc lư thân kiếm, tiểu nhân tên là Thường Thắng, là một thần thông bảo kiếm cường đại. Ta thấy thằng Thiên Thu kia đều có cơ hội đi ra ngoài, không bằng các ngươi chọn ta, ta nhất định sẽ mang theo chủ nhân chiến bách thắng. Ha ha, lão Diêu cười tủm tỉm nói, Thường Thắng đích thật là một thanh thần thông bảo kiếm cường đại, cũng đích xác dễ dàng mang theo chủ nhân bước lên thắng lợi. Nhưng mà, kiếm này có ngại chủ nhân hay không? Nó có ghi chép rõ ràng về 7 vị chủ nhân, mỗi người đều không thể được chết ra. Bệ hạ đã bắt đầu hoài nghi, có phải hắn dùng một thanh ma khí tà ác ngụy trang thành thần thông linh kiếm hay không? Lão Diêu người chớ có vu oan ta, Thường Thắng tức giận nói, chính là bởi vì có mấy người các ngươi nói bậy, ta mới đến bây giờ còn chưa được đưa ra ngoài. Ta nói với ngươi, vận khí bọn họ chính là không tốt, mỗi lần ở thời điểm cuối cùng đều kém một chút vận khí, chuyện này cũng không liên quan đến ta. Sau khi Vương An Nghiệp và Ngô Tuyết Ngưng nhìn nhau một cái, rất ăn ý cách xa một chút. 7 người chủ nhân của thanh kiếm kia trước sau đều không có chết già, cảm giác có chút sởn tóc gáy. Đừng nói bọn họ còn có lựa chọn khác, cho dù không có linh bảo thần thông dùng, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Thường Thắng. Về phần thanh thần thông bảo kiếm trống rỗng khí linh kia, liền không có gì đẹp mắt, tuy rằng uy lực cũng không tầm thường, nhưng thiếu khí linh hỗ trợ khống chế mà nói, tổng thể vẫn là kém một hai bậc. Ngoài ra, còn có một điểm mấu chốt là, không có khí linh phụ trợ, coi như là đại thiên kiêu, muốn ở thiên nhân cảnh sử dụng thần thông linh bảo cũng là rất không có khả năng, ít nhất cũng đạt được tử phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng khống chế. Sau đó chỉ còn lại một món linh bảo thần thông cuối cùng. Đó là một thanh đao, một cây đao toàn thân trắng như tuyết, giống như tuyết đầu mùa. Ngoại hình của nó cũng thon dài ưu nhã, cực phú mỹ cảm, mỗi một đường cong đều phảng phất như được nghệ thuật đại sư tỉ mỉ điêu khắc ra, khiến người ta không khỏi bị nó hấp dẫn. Dấu vết phức tạp màu vàng trên sống đao cũng giống như được mỹ hóa tỉ mỉ, dung hợp hoàn mỹ với khí chất trên thân đao, tạo cho người ta một loại cảm giác băng quang tuyết diễm, long lanh trong sáng. Đài gác vật phóng đao cách linh bảo thần thông khác rất xa, phảng phất như di thế độc lập vậy. Cho dù là cách phong ấn cỡ nhỏ, cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và kháng cự phát ra từ trên người nó. Vị này là Trảm Tuyết. Khi lão Diêu nói đến nó, trong lời nói có thêm một tia trịnh trọng, nó chính là chiến nhận tùy thân của Thanh La công chúa năm đó, chỉ tiếc. Ai phải biết, năm đó Thanh La công chúa thiên tư vô song, vốn là cường giả tuyệt thế có khả năng đặt chân vào Lăng Hư. Thì ra là di binh của công chúa Thanh La. Bởi vì vị hôn thê Ngô Ức La chính là hậu duệ của Thanh La công chúa và phò mã, Vương An Nghiệp không khỏi nhìn nó thêm vài lần. Nào ngờ, chính là mấy lần này, rõ ràng nhìn thấy vấn đề. Trảm Tuyết giống như bị mạo phạm vậy, thân đao như tuyết lại chấn động một cái, một cỗ lạnh y sắc bén phút chốc xuyên thấu qua phong ấn cỡ nhỏ, xông thẳng về phía Vương An Nghiệp. Làm cho hắn dùng mình một cái, rút lui mấy bước. Trảm Tuyết bất giận, An Nghiệp tiểu công tử tuổi còn nhỏ, hắn không biết ngài không thích bị nam tử nhìn chằm chằm. Lão Diêu vội vàng tiến lên một bước, chắn trước mặt Vương An Nghiệp, huống chi hắn còn là vị hôn phu của Ức La tiểu quận chúa, mong ngài đừng so đo với hắn. Luồng lãnh ý kia đánh giá Vương An Nghiệp một cái, giống như đã tiếp nhận lời giải thích của lão Diêu, dần dần rút đi, tiếp tục yên lặng. Đao thật xinh đẹp, lần này ta lấy được đầy điểm, nhất định phải xin lệnh cho Trảm Tuyết của tổ gia gia. Ánh mắt Ngô Tuyết Ngưng tràn đầy vẻ khao khát, Trảm Tuyết, còn rất có duyên với ta, trong tên của mọi người đều có một chữ Tuyết. Vương An Nghiệp dùng ánh mắt khác thường quét qua nàng một cái, nói thẳng, người ta tên là Trảm Tuyết, trọng điểm ở chữ Trảm kia. Sắc mặt Ngô Tuyết Ngưng lập tức có chút suy sụp, tức giận chừng Vương An Nghiệp một cái, người đây là cố ý chọc giận ta, để Trảm Tuyết để lại cho Ngô Ức La đúng không? Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, ngài có chỗ không biết, lão Diêu ở bên cạnh nói, tính cách của Trảm Tuyết đại nhân tương đối. Cái kia, chủ nhân mà nó có thể tiếp nhận cũng chỉ có nữ hài tử của Thanh La nhất mạch. Bệ hạ đã quyết định. Chờ Ức La tiểu quận chúa lớn hơn một chút, liền giao Trảm Tuyết đại nhân cho nàng dùng để phòng thân. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ngô Tuyết Ngưng kinh ngạc đến ngây người, còn lại 4 thanh linh bảo thần thông, 3 thanh là bệnh thần kinh, 1 tên ngốc. Ta rốt cuộc là bị thần kinh hay là ngốc đây? Chọn ta. Ở phía xa, thân kiếm Thường Thắng run rẩy, hét lên, tiểu quận chúa, ngươi tuyệt đối đừng nghe những lời đồn bên ngoài kia, chọn ta cam đoan sẽ đưa ngươi bay. Ngô Tuyết ngưng mắt điếc tai ngơ với lời nói của hắn, thở ngắn thở dài nói, nếu thật sự không được, vậy lấy thanh thần thông bảo kiếm chống không khí linh kia đi, cùng lắm thì từ từ bồi dưỡng khí linh. Về phần ba thanh linh bảo thần thông khác, nàng không có chút hứng thú nào. Đi dạo một hồi, Vương An Nghiệp cũng có thêm không ít kiến thức, chỉ là vẫn có chút tiếc nuối như cũ, không khỏi nhìn chung quanh nói, Diêu công công tiền bối, ta nghe nói hoàng thất còn có một thanh thương long kiếm, chính là đạo khí trong truyền thuyết, sao không thấy thân ảnh của nó. Thằng nhóc ngốc này, thương long kiếm là đạo khí trấn quốc, sao lại đặt trong thần binh điện được. Lão Diêu cười nói, bảo vật này do bệ hạ đích thân nắm giữ, do chuyện này rất quan trọng nên bệ hạ không tùy tiện bày ra bên ngoài. Nếu ngươi thật sự muốn xem, ngươi chỉ có thể chờ An Quận Vương lên đài, tiếp nhận truyền thừa của thương long kiếm rồi nhờ ngươi đi theo. Dù sao đó cũng là cha vợ ngươi, sẽ dễ nói chuyện hơn. Không nhìn thấy thương long kiếm, mặc dù Vương An Nghiệp hơi thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, nói, nếu như thế, vậy An Nghiệp liền chọn một món từ trong rất nhiều tử phủ bảo khí đi. Kỳ thật, Vương An Nghiệp cũng không phân biệt được trong nhiều tử phủ bảo khí như vậy cái nào mới là cực phẩm. Kế sách bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may, cho dù không tuyển được, kỳ thật cũng kiếm không ít, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Tính cách của hắn từ trước đến nay tương đối tùy ý mà an, sẽ không quá mức tính toán chi ly, cũng không nhất định phải cầm được đồ vật tốt nhất mới thoải mái, cho nên, cũng không quá để ý có thể chọn được món tử phủ bảo khí kia hay không. Mời tiểu công tử An Nghiệp bên này, lão Diêu rất thích cá tính của Vương An Nghiệp, liền dẫn hắn ta ra ngoài, thuận miệng tán gẫu, đúng rồi, thái gia gia ngươi đến kinh thành, là còn có chuyện gì muốn làm sao? Thái gia gia nói là rất nhiều chuyện đã chen chúc nhau, liền dứt khoát đến kinh thành một chuyến. Vương An Nghiệp cũng thuận miệng trả lời, ví dụ như công việc tế tổ, đón sói con về nhà, cùng với thương lượng chuyện Vương thị chủ mạch xây từ đường cho truyền võ lão tổ. Truyền võ lão tổ là, những chuyện khác lão Diêu cũng có thể hiểu được, nhưng truyền vũ lão tổ là ai? Vương thị khi nào thì ra một truyền vũ lão tổ, thái gia gia ta nói, đó là truyền thừa chi tổ chân chính của vương thị chúng ta. Vương truyền võ lão tổ là nhân vật thời kỳ thần vũ hoàng triều, nghe nói còn là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của thần vũ hoàng triều. Vương An Nghiệp thành thật trả lời, là một đại nhân vật rất giỏi. Vương thị chúng ta chính là truyền thừa của lão nhân gia. Khụ khụ, lão Diêu há hốc mồm ho khan, leo lên tổ tiên rõ ràng như vậy, cũng may vương thủ chiết kia làm được. Có điều nói thật, rất nhiều gia tộc đều từng làm chuyện leo lên danh nhân lịch sử làm tổ tiên, ví dụ như Hàn Nguyệt Ngô Thị, cũng dựa thế nhân vật tiên triều. Không, dựa theo cách nói của người ta, là truyền thừa xác thực. Loại chuyện này, trước không nói thật giả a. Thật ra nói thật giả cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần hiện tại đem ra phả bao tròn, lại đem từ đường xây xong, qua mấy ngàn vạn năm, hậu nhân ngược dòng, giả cũng sẽ biến thành thật. Hơn nữa, nói thật, ai có thể xác định, vị vương truyền võ lão tổ kia không phải tổ tiên chân chính của vương thị. 10 vạn năm dài dằng dặc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai có thể nói chính xác đây? Thì ra tổ tiên vương thị các ngươi, còn từng đảm nhiệm quân đoàn trưởng của thần vũ hoàng triều, thật sự là thất kính thất kính. Lão Diêu cũng phối hợp lộ ra vẻ kính nể, hắn và vương thị không oán không thù, làm sao có thể ngốc đến mức phá hoại chuyện này. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, trên đài để chống ngoài cửa, tấm vải đen được gấp chỉnh tề, giống như vật chết bỗng nhiên có chút rung động. Mắt thấy, Vương An Nghiệp sắp dưới sự dẫn dắt của lão Diêu bước ra khỏi nội điện. Bỗng dưng, một giọng nói khàn khàn trầm thấp của nữ tử vang lên trong đầu Vương An Nghiệp. Không nghĩ tới, quân đoàn trưởng lại còn lưu lại hậu duệ, khó trách lão nương nhìn ngươi coi như thuận mắt. Ngươi đừng chọn những thứ tử phủ bảo khí rác rưởi kia, đó đều là trang bị quá độ mà kỹ thuật sản xuất không đủ. Cái gọi là thần binh điện này, cũng chính là vài món ngu ngốc bên này coi như tạm tạm được. Những thứ khác hoặc là đẳng cấp thấp, hoặc là rác rưởi, cầm về cũng không có tác dụng gì. A, Vương An Nghiệp dừng bước, sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Tiểu công tử An Nghiệp, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Diêu dường như cũng không nghe thấy âm thanh kia, nhìn lướt qua hai bên tầm mắt của Vương An Nghiệp, nhưng cũng không cảm thấy có gì khác thường. Đừng kích động, bọn chúng không nghe thấy thanh âm của ta đâu. Giọng nữ tử khàn khàn trầm thấp nói, nơi này ta đã ngơ ngẩn cả người rồi. Vốn muốn kiểm tra tâm tính của ngươi một chút rồi lại đi theo ngươi. Lại không nghĩ tới, ngươi vẫn là hậu duệ quân đoàn trưởng. Kể từ đó, ta đi theo ngươi càng thêm đương nhiên. Vương An Nghiệp tiếp tục mờ mịt, hắn căn bản không biết là ai đang nói chuyện với hắn. Vừa rồi ngươi nhặt miếng vải đen kia, chính là ta. Nàng kia tiếp tục nói, ngươi muốn biện pháp mang ta đi, đừng để cho bọn họ nảy sinh nghi ngờ. Vải đen, ánh mắt Vương An Nghiệp không khỏi liếc về phía đài gác vật kia. Tấm vải đen gấp gọn gàng lúc trước của hắn, dường như đã lặng lẽ xê dịch vị trí. Điều này làm cho hắn có chút kinh nghi bất định, khối vải đen này chẳng những biết nói chuyện mà còn có thể di chuyển. Chẳng lẽ, tấm vải đen rách nát này lại còn là linh bảo thần thông? Nhưng hắn thật sự không tưởng tượng nổi, một miếng vải đen cấp linh bảo thần thông có thể làm được gì? Chiến đấu, phòng ngự, hình như đều không quá đáng tin cậy. Diêu công công, ta có thể lấy tấm vải đen này không? Vương An Nghiệp thuận miệng nói. Lời vừa nói ra, tấm vải đen kia cuống lên, âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thằng nhóc nhà ngươi, tâm nhãn quá thực, quá ngay thẳng. Ta bảo ngươi nghĩ cách, ngươi trực tiếp mở miệng đòi à? Một khi bại lộ, bọn chúng sẽ không hoài nghi. Giọng nói oán trách của tấm vải đen còn chưa hạ xuống, giọng nói của lão Diêu đã vang lên. Cậu hỏi miếng vải đen này à? Lão Diêu không thèm để ý nói, nó từ trong di tích của thần Vũ Hoàng Triều nào đó đào ra. Nó còn rất kỳ lạ, sẽ tự động lau bàn, lau sàn nhà, còn thích đem tất cả mọi thứ đều quy trí chỉnh tề. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có công hiệu khác. Người của thần Vũ Hoàng Triều thật là hiểu được sinh hoạt, cư nhiên còn đặc biệt luyện chế ra một miếng khăn lau sẽ tự động quét dọn. Dù sao đặt cũng là để, cũng không phải đồ vật quan trọng gì, nếu An Nghiệp tiểu công tử muốn thì cứ cầm đi chơi đi. Lão Diêu thuận miệng đáp ứng, lại nói thứ này không đáng tiền, người cứ chọn thêm một kiện bảo khí tử phủ đi, miễn cho việc truyền ra ngoài, có người nói bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, lại thưởng cho ngươi một tấm khăn lau. Rẻ lau lau rẻ lau, cả nhà ngươi mới là rẻ lau tự động. Lão nương chẳng qua là bởi vì tâm tình không tốt, ưa thích quét dọn hoàn cảnh, làm chút việc nhà giải khuây, sắp xếp cho cô đơn mà thôi. Lau, không, vải đen bị tức đến không nhẹ, cho dù mục đích đã đạt được, nó vẫn không nhịn được mắng lão Diêu máu chó xối đầu trong lòng. Sau này có cơ hội, nhất định phải để lão già này kiến thức lợi hại của lão nương. Cái này, Vương An Nghiệp lắc đầu kiên trì nói, bệ hạ nói ngoại trừ linh bảo thần thông ra, chỉ có thể chọn một loại. Ta đã chọn miếng vải đen này, thì không có lý do gì lại chọn thứ khác. Cần chính trực như vậy sao? Ngô Tuyết Ngưng, lão Diêu, thậm chí là miếng vải đen kia, đều cảm thấy Vương An Nghiệp quá mức nghiêm túc. Đứa nhỏ này, quá ngay thẳng rồi, dù sao lão nương cũng tặng không. Phi phi phi, dù sao đều là lấy không, lấy nhiều một thứ rác rưởi không tốt sao? Một chút cũng không có gian, phong thái của quân đoàn trưởng lão Vương năm đó. Vải đen trong lòng nói thầm, âm thầm quyết định chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo dạy dỗ Vương An Nghiệp tiểu tử này. Thành thật như vậy, sau này ra ngoài rất dễ chịu thiệt. Cái này, nếu An Nghiệp tiểu công tử đã kiên trì, vậy thì chỉ lấy lau. Vải đen đi, lão Diêu âm thầm lắc đầu thở dài. Đa tạ Diêu công công thành toàn. Vương An Nghiệp khách khí thi lễ với lão Diêu, lúc này mới cầm lấy miếng vải đen rách nát kia, gấp lại một lần nữa, lúc này mới cùng lão Diêu, Ngô Tuyết Ngưng ra khỏi thần binh điện. Chờ bọn họ rời đi, ngay cả thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở bên ngoài thần binh điện. Sâu trong thần binh điện yên lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Cái rẻ lau biến thái có bệnh ưa sạch sẽ kia, cuối cùng cũng đi rồi. Đây là âm thanh của linh bảo thần thông thường thắng. Đại khái là vậy, Linh Thuấn dường như đã thở phào nhẹ nhõm, ngay cả âm thanh cũng trở nên buông lỏng không ít. Từ nay về sau, cuối cùng chúng ta không cần phải chịu trấn áp và khuất nhục nữa. Cuối cùng không cần phải bị trà đạp thêm mấy chục lần cả đêm nữa. Hừ, Chiến Phủ Hình Thiên cười lạnh nói, ta chỉ là không muốn so đo với nữ tử. Nếu không, ta sẽ sợ nàng sao? A a o o, không có linh khí bảo kiếm phát ra tiếng khóc như trẻ con. Câm miệng hết đi, lúc này, Trảm Tuyết Đao bỗng nhúc nhích, một giọng nói lạnh như băng như xương vang lên trong điện, tên kia đi rồi, từ nay về sau trong phòng này, ta chính là lão đại. Trảm Tuyết, ngươi đừng ngông cuồng, Thường Thắng, nếu ngươi không phục, có thể tới thử xem. Trảm Tuyết, Thường Thắng, các ngươi đừng ngây thơ quá được không? Luận về chiến trường sát phạt, các ngươi ai là đối thủ của ta? Hình Thiên, ngươi đừng giả vờ. Đại ca đại tỷ, dĩ hòa vi quý, an toàn là số một. Thanh âm mệt mỏi vang lên, a o o o, tiếng khóc nỉ non vang lên như trẻ con. Sau đó, tầng trong cùng của thần binh điện bắt đầu trở nên phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đều không phá được cấm chế có tính nhắm vào nho nhỏ, không cách nào đánh thành một đoàn, nhưng mà ít nhất, mọi người vẫn biết miệng pháo. Mặc dù Thiên Thu không ở đây, nhưng kinh nghiệm và kỹ xảo Thiên Thu vẫn tồn tại vĩnh cửu. Các loại pháo mồm xảo trá, người tới ta đi rất náo nhiệt, rất nhiều nội dung tác giả cũng không dám miêu tả, chỉ sợ cua sông đại thần tìm tới cửa. Động tĩnh này, ba người đã ra khỏi thần binh điện tự nhiên không nghe được. Chỉ sau nửa canh giờ, Hoàng Cung Chuyết Chính Các, Vương Ly Lung và Vương Anh Tuyền, sau khi thi xong thì lại ăn một đợt, cảm giác có hơi ăn no rồi, lúc này mới được hoạn quan nội vệ an bài đi nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, trong Chuyết Chính Các chỉ có vài người. Chậc chậc, Long Xương Đại Đế sau khi nghe xong tất cả báo cáo, liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp với ánh mắt khác thường, người cầm mảnh vải tự động này. Không lấy thêm nữa, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là khiến chấm rất không có mặt mũi sao? Không biết, còn tưởng rằng chấm cố ý lấy một thứ rác rưởi lừa trẻ con đấy. Bệ hạ, chúng ta đã nói chỉ có thể cầm một linh bảo không phải linh bảo thần thông, An Nghiệp sao dám lòng tham không đáy? Vương An Nghiệp bình tĩnh nói, được được, nói có giữ lời, là một tiểu quân tử. Long Xương Đại Đế vui vẻ cười, ném ánh mắt thưởng thức đối với Vương An Nghiệp, chỉ là, miếng vải này tuy rằng có thể tự động quét dọn, nhưng cuối cùng lại ủy khuất ngươi rồi. Chấm quyết định thưởng cho ngươi, nào ngờ, Long Xương Đại Đế còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Vạt phải lau vải, cả nhà ngươi mới là khăn lau. Đến lúc này, khối vải đen kia rốt cục nhịn không được, tự động bay ra, hướng về phía Long Xương Đại Đế mắng, thằng nhóc lăng hư sơ kỳ, ngươi mở to mắt ra nhìn cho kỹ, lão nương nào có giống khăn lau. Trong tiếng mắng chửi, tấm vải màu đen soạt một tiếng mở ra, giống như một mặt tinh kỳ trôi nổi tại không trung, bay phần phật mà động. Từng đường vân màu vàng huyền ảo theo tiếng mắng chửi của nó xuất hiện bên mép tấm vải, trong giây lát đã phác họa ra một vòng viền vàng thần bí. Chính giữa, một cái tàn khuyết cổ truyện bảy chữ dường như trầm ngư xuất thủy, từng chút một hiện ra. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cường đại làm người ta run rẩy phun ra ngoài. Dưới khí tức khủng bố như thế, từng cái lỗ trên người nó đều đã trở nên không quan trọng gì, bởi vì giờ này khắc này, căn bản không có người nào để ý những lỗ hổng kia. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, miếng vải đen có chút đắc ý, cười hừ một tiếng nói, thằng nhóc, người nhớ kỹ cho ta, lão nương là phương quân phía đông nam thần Vũ Hoàng Triều, quân đoàn kỳ quân đoàn thứ 7. Người trong quân xưng là thất tỷ, quân đoàn kỳ của thần Vũ Quân, chỉ một thoáng, Long Xương Đại Đế biến sắc, làm sao có thể, đường đường một lá cờ quân đoàn thần Vũ Quân. Hẳn là tôn nghiêm và ngạo khí cùng tồn tại, làm sao có thể cam tâm làm rẻ lau lâu như vậy. Còn một mực che giấu thân phận của mình, nhưng mà, tình huống trước mắt, đã không cho phép hắn chất vấn. Nếu như không phải quân đoàn kỳ của thần Vũ Quân đội, há sẽ có uy thế khủng bố như thế. Phải biết, quân đoàn kỳ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều không chỉ là một lá cờ đơn giản như vậy, mà là một loại vũ khí chinh phạt chiến trường vô cùng trọng yếu, có rất nhiều tác dụng phi thường thần diệu. Chỉ cần có thể có một mặt, đối với sức chiến đấu của quân đội Đại Càn sẽ là một loại tăng phúc thật lớn. Cảm xúc hối hận dâng lên trong đầu Long Xương Đại Đế. Thứ này quá quan trọng đối với Đại Càn Quốc, hắn vội vàng nghiêm mặt, An Nghiệp, tiểu tử ngươi quá đáng rồi. Tuy trong lòng áy náy, nhưng không thể không làm như vậy a. Sao bệ hạ lại nói vậy? Vương An Nghiệp có chút kỳ quái, đã nói không lấy linh bảo thần thông, ngươi không thể vi ước. Long Xương Đại Đế tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi. An Nghiệp tiểu tử à, An Nghiệp tiểu tử, người thật đúng là phúc tinh của chấm, lại có thể khai quật ra một quân đoàn kỳ từ trong bảo khố. Nhưng mà An Nghiệp, người đừng trách chấm hôm nay không biết xấu hổ. Khí linh của quân đoàn kỳ này, vừa nhìn liền biết là nhân vật lợi hại bụng đen, nước quá sâu, chấm sợ ngươi chịu thiệt, sợ ngươi không khống chế được. Quay đầu lại, chấm nhất định sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt. Về phần quân đoàn kỳ thất tỷ tỷ, vẫn là ngoan ngoãn trở lại bên cạnh chấm đi, trở thành quân đoàn kỳ của quân đội Đại Càn đi. Chấm nhất định sẽ đối tốt với nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.